Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, quả thực hỏa từ. Hàng cuối cùng vị tiên sinh kia, có thể hay không chạm đứng lên nói chuyện. Russell giáo sư bắt cuối cùng vẻ tôn nghiêm rơm rạ cứu mạng. Gặp Trình Dạ chậm chạp, không có phản ứng. Không khỏi mở miệng lần nữa nói. Vẫn còn chóng mặt trạng thái Trình Dạ gặp Russell giáo sư cùng hàng trước 20 mấy vị khán giả. Toàn bộ đưa ánh mắt tập trung ở trên người mình. Hắn mặt đầy mộng ép đứng lên. Là ngươi, lúc trên đài Frave giáo sư thấy phục vụ viên ăn mặc Trình Dạ xoa xoa con mắt từ sau xếp hàng đứng lên, đồng tử chợt co rụt lại. Mà thanh niên Myron càng là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Trình Dạ này mặt to, coi như lại trải qua thêm 10 năm, Myron cũng sẽ không quên. Chẳng qua là không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở loại thời giờ này. Trường hợp này hạ lần nữa gặp phải hắn. Tuy nói ngày đó ở sân bay Trình Dạ nói qua phải đi cho Russell giáo sư cổ động, nhưng Trình Dạ căn bản không có thể thu được vào sân tư cách. Myron chẳng qua là nắm Trình Dạ lời nói coi là lời khách sáo thôi. Nhưng kết quả, Trình Dạ thật đến cho Russell cổ động. Russell giáo sư trên dưới quét một chút Trình Dạ ăn mặc. Trong nháy mắt sáng tỏ, Trình Dạ hẳn là ăn mặc người phục vụ, lặng lẽ lẫn vào đến. Về phần bên trong tửu điếm những nhân viên làm việc khác không có phát hiện, thì không phải là Russell giáo sư nên cân nhắc vấn đề. Russell giáo sư bây giờ là đối với Trình Dạ lòng tràn đầy cảm kích. Vị này hòa tử thật quả thực hà, nói được là làm được. Vì cho hắn cổ động, đặc biệt cải trang một phen lẫn vào đến. Mới vừa rồi thấy mình ứng là không người đặt câu hỏi lâm vào quẫn cảnh, còn giơ hai tay tới hưởng ứng chính mình. Cái thời đại này, giống như hắn như vậy chất phác thành thực người tuổi trẻ cũng không thấy nhiều rồi. Ho khan một cái, Russell giáo sư hung ác trợn mắt nhìn thanh niên Myron liếc mắt. Ho nhẹ một tiếng, cười ha hả đối với Trình Dạ mở miệng nói. Nói ra ngươi vấn đề đi, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Russell giáo sư lời nói vừa ra, Trình Dạ còn không có bất kỳ động tác. Hàng trước ngồi kia 20 mấy vị số học gia cũng có chút ngồi không yên. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy cái đó bị Russell kêu người tuổi trẻ chẳng qua là trong tửu điếm một vị phục vụ viên thôi. Hỏi một quán rượu phục vụ viên có hay không đếm học phương diện vấn đề. Russell đây là khôi hài đây. Cái này so với đàn gãy tai trâu còn phải quá đáng. Là Russell giáo sư mắt mù hay là ta hoa mắt? Ngươi không nhìn lầm, kia chính là một người phục vụ. Ta thật giống như tại cái khác hội trường cũng nhìn thấy qua hắn. Hẳn là chạm mệt mỏi, chẳng qua là ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, liền bị Russell kêu lên. Cái đó, vạn nhất cái đó người phục vụ hỏi một cái tại sao 1+1=2, vấn đề kia Russell há chẳng phải là rất lúng túng. Ha ha. Nhìn một chút Russell người này kết thúc như thế nào đi. Hàng sau, Trình Dạ cuối cùng từ mơ mơ màng màng trạng thái tỉnh hồn lại. Ý thức được chuyện gì xảy ra. Mẹ nhà nó, ta chính là duỗi người một cái mà thôi. Liền nào liền bị hiểu lầm là nhấc tay đặt câu hỏi. Russell giáo sư ánh mắt này cũng quá không dễ xài đi. Ta là tới cổ động, không phải là tới cứu chàng hả? Huống chi hay lại là ngồi thân phận của mình cứu chàng. Trình Dạ quyết định rút lui. Gì đó, ta chỉ là đi ngang qua. Đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Ta đi bên cạnh hội trường nhìn một chút khách nhân có nhu cầu gì. Trình Dạ gãi đầu một cái. Vừa nói, một bên ra bên ngoài rút lui. Chớ đi, Russell giáo sư âm thanh gọi lại Trình Dạ. Tới đều tới. Con khởi có thể cho ngươi lưu, ta về điểm kia mặt mũi, cũng đều toàn bộ hy vọng nào ngươi. Hắn cười tủm tỉm nói, vị tiên sinh này, nhìn từ ngoài, ta đã cảm thấy ngươi có học tập số học thiên phú. Ta biết một vị bằng hữu có ngút trời chi tư, liền sư từ Flave giáo sư. Ta cảm thấy có cơ hội, ngươi cũng có thể từ đi phục vụ viên thân phận, đi Massachusetts học viện yêu cầu Flave giáo sư. Ta nhớ ngươi tương lai nhất định sẽ muốn Flave giáo sư vị học sinh kia như thế. Đúng không? Chỉ tiếc, ta vị bằng hữu kia không đi tới khóa này biết. Có cơ hội, có thể để cho các ngươi quen biết xuống. Trình Dạ sắc mặt tối sầm. Russell giáo sư đây là đang đe dọa chính mình hả? Một khi hắn không giúp cứu chàng, sẽ mang Trình Dạ thân phận truyền giao. Nào ngờ, coi như Trình Dạ cứu chàng lời nói, nơi này hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Trình Dạ mắt đối mắt lên đài bên trên Russell giáo sư, cười híp mắt ánh mắt. Khóe miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Chỉ bất quá, hy vọng ngươi không nên hối hận mới phải. Trình Dạ đảo không nóng nảy, chậm rãi đi trở về vốn là chỗ ngồi. Mở miệng cười, học sinh nơi này quả thật có một nơi nghi ngờ. Yêu cầu Russell tiên sinh giải đáp. Russell sắc mặt vừa chậm, buông lỏng nói, mời nói, hơn 20 vị khán giả cũng là vĩnh tai. Nhìn một chút vị này người phục vụ kết quả có thể hỏi ra cái gì, cao thâm, vấn đề. Trình Dạ trong đầu qua một lần Russell diễn giảng nội dung. Cười nhạt, thông qua nghiên cứu định nghĩa với có hạn khu vực FQ đời trước cân nhắc bụi X zeta hàm số ZX. T. Cùng zeta x đồ thị cùng A bổ bụi dưới tình huống ZX T thỏa mãn hai cái tính chất. 1. ZX T là có lý hàm số 2, thỏa mãn hàm số phương trình. Ta dùng một câu nói này tới khái quát Russell giáo sư giảng tọa nội. Dung, hẳn không có vấn đề chứ? Ở hơn 20 vị hoặc không hiểu, hoặc ánh mắt nghi ngờ. Russell giáo sư chậm rãi gật đầu. Không sai, có thể hiểu như vậy. Russell đã sớm gặp qua Trình Dạ thực lực. Vì vậy đối với hắn một câu nói tổng kết, đảo không có bất kỳ kinh ngạc. Mời tiếp tục, Russell tỏ ý Trình Dạ. Trình Dạ gật đầu, tiếp tục nói, nửa bộ phận trước nội dung, ta là tương đối đồng ý. Nhưng là đối với ZX, T. thỏa mãn tính chất, ta không có cùng quan điểm. Ngoại trừ ZX, T là có lý hàm số cùng thỏa mãn hàm số phương trình bên ngoài, cá nhân ta cho là còn có một cái khác tính chất ZX, T hàm số 0 có nào đó đặc tính hình thức, 0 có nào đó đặc định hình thức. Russell giáo sư đích nói thầm một câu, suy tư 2 giây, ngẩng đầu hỏi, ngươi tại sao cho là như thế? Trình Dạ nhấc giơ tay lên, tỏ ý Russell giáo sư bình tĩnh chờ nóng, chờ ta kể xong giải thích nữa. Ngoại trừ phía trên chỗ kia nghi ngờ bên ngoài, ta còn có cùng Russell tiên sinh một cái khác bất đồng quan điểm. Giảng tọa nói là, phía trên 2 cái, X, tạm thời coi như là 3 cái. Ba người kia tính chất chỉ thích hợp với đồ thị cùng A bồ bụi hai trường hợp hả? Kia miễn cưỡng coi như là định lý đồ vật, dùng thích hợp điều kiện quá mức hà khắc, thực dụng tính cơ hồ là số 0. Nhưng nếu như chúng ta đưa cái này định lý phát triển đến toàn bộ không hay khác đại số bụi ra ta. Hàm số bên trên, kia phổ biến tính cùng giá trị thực dụng đề cao. Kia, không thể nào. Russell giáo sư trực tiếp cắt rứt Trình Dạ. Cái này 3 cái tính chất cho ra là dựa vào nghiên cứu có hạn khu vực FQ đời trước cân nhắc bụi X zeta hàm số ZX T cùng zeta X S đối ứng chính là đồ thị cùng Albert bụi. Làm sao có thể cho ra một cái phổ biến tính kết luận đi ra? Russell giáo sư tiếng nói, Trình Dạ giọng không nhanh không chậm. Không nghiệm chứng qua, làm sao biết không thể? Vậy ngươi chứng minh đi ra? Russell hỏi, không để ý tới bàn về căn cứ, cũng không cần làm loại này ý nghĩ hảo huyền giả thiết. Trình Dạ nhún vai,